Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 86, quá phiền muộn. Mà lại Hồng Thủy Đại Vu còn nhìn không rõ, lúc này mới có đi qua tìm Tả Trường Lộ một màn này. Cái này mẹ nó đến cùng chuyện ra sao? Người nói điều này có ý vị gì? Ý vị này chúng ta hai ca nhi bị các tộc cao tầng làm như không thấy. Liền không có đem chúng ta xem như đối thủ. Quá đau đớn tự tôn. Hồng Thủy Đại Vu rất là phẫn nộ. Xem thường ta sao? Không có như thế không nhìn người. Lão tử dù sao cũng là thế này đệ nhất cao thủ a. Tả Trường Lộ thì là dù bận vận ung dung vê lên bạch tử. Bổ một cái đoạn. Nói. Thương tự tôn. Dù sao cũng so làm hại nhân mạng tốt. Ta cảm thấy hiện tại rất tốt. Ta cũng không tin ngươi không biệt khuất. Hiện tại là người ta chẳng những không có đem chúng ta khi mâm đồ ăn. Mà lại là trong mắt hoàn toàn không có chúng ta. Hồng Thủy Đại Vu đời này đều không có bị người như thế không nhìn qua. Chỉ cảm thấy phổi đều muốn nổ. Mà lại nói không ra không hiểu. Các tộc đại năng đều trở về. Chúng ta Vu tộc những cái này đại năng đi đâu? Còn có các ngươi nhân tộc cũng nên lúc có đỉnh cấp đại lão a. Cái kia Tam Hoàng Ngũ Đế đều đi đâu? Tả Trường Lộ trên mặt thần sắc cũng thủ lộ ra vặn vẹo. Cái này thật không biết chấm ngoặc kép. Nói tóm lại, hiện tại một màn này ra cái nào đều lộ ra mơ mơ hồ hồ, không hiểu thấu. Hoàn toàn chính xác a, lâu dài kế mà nói xác thực rất không phải sự tình. Tả Trường Lộ hạ một con nói, nhưng không thể không nói chính là hiện tại, hoặc là tinh hồn nhân tộc cùng Vu Minh sau cùng bản thân tinh tiến thời kỳ. Các tộc trong mắt nhìn không thấy chúng ta là có đạo lý. Chúng ta vô luận chiến lực cao đoan hay là phổ biến tiêu chuẩn. Tất cả đều xa xa lạc hậu hơn chư tộc. Đây là không tranh hiện thực. Chư tộc đại chiến trên chiến trường. Cao thủ là thật nhiều a. Tùy tiện lôi ra tới một cái. Cũng cảm giác không kém gì ngươi ta. Còn có không ít. So ngươi ta mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Căn cứ vào dạng này điều kiện trước tiên, người ta dựa vào cái gì trong mắt có chúng ta? Ha ha, bất quá chỉ là chúng ta không có chính quả mà thôi. Mà bọn hắn từ viễn cổ mà đến, tự mang nền móng, đại la kim tiên chính quả đã sớm. Mà chúng ta, bất quá đại la tán số, không vào thật chảy, tính không được chân chính đại la kim tiên. Chỉ thế thôi. Hồng Thủy Đại Vu có chút khinh thường. Chính quả không phải Tây Phương giáo thuyết pháp a. Tả Trường Lộ đối với phương diện này kiến thức thật đúng là không bằng Hồng Thủy Đại Vu. Dù sao mấy ngàn năm diệt thế, viễn cổ nhân tộc có thể truyền thừa xuống đồ vật đã sớm bị tổn hại đến sạch sẽ. Không thôi, Hồng Thủy Đại Vu nói, từ viễn cổ ghi chép, phàm là tu luyện có thành tựu, vượt qua thiên kiếp nhập đạo người tu hành, thiên đạo đều sẽ hạ xuống ban thưởng, rèn luyện thân thể thần hồn, lúc này mới xem như chứng thành chính quả. Cái gọi là cái gì thiên tiên, kim tiên, huyền tiên các loại, đều thuộc về chính quả, hoặc là nói là một loại tu hành địa vị nhận định, nhất niệm lên mà thiên địa lập sinh cảm ứng, dưới chân tự nhiên có mây trắng bốc lên, cái gọi là đằng vân giá vũ, tiên gia thủ đoạn, chính là vì vậy mà tới. Từ khi đại lục phân liệt, thiên đạo không được đầy đủ, cũng bởi vậy đã mất đi đối với cao hơn người tu hành đánh giá bộ phận quy tắc. Đến mức chúng ta bây giờ liền xem như tu luyện có thành tựu. Có thể chớp mắt ngàn vạn dặm, nhưng là dưới chân nhưng không có tường vân bốc lên phun trào. Đây chính là chúng ta cùng bọn hắn bản chất khác nhau. Hồng Thủy Đại Vu thở dài, luận chiến lực. Chúng ta hoặc là không thua tại cùng giai tu giả, nhưng là luận linh nguyên, tiên lực, điều động càn khôn chi lực, lại kém xa, cao thấp rõ ràng, tỉ như ngươi bây giờ có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một ngọn núi. Nhưng là ngươi có thể dễ như trở bàn tay từ không sinh có tạo nên một ngọn núi a. Đây chính là căn bản khác biệt chỗ. Tả Trường Lộ nhíu mày, nói, vậy cái này khác giống cách. Hẳn là có thể thông qua phương thức nào đó đền bù a. Nhất là tổ địa lại thấy ánh mặt trời lập tức. Đối với vấn đề này, Hồng Thủy Đại Vu suy nghĩ hồi lâu, lại là thật lâu đều không có nói chuyện. Sau đó thật lâu hai người đều không có nói chuyện, mãi cho đến một ván cờ kết thúc, Tả Trường Lộ đem Hồng Thủy Đại Vu Đại Long xinh xinh giết sạch. Trên bàn cờ trừ giải rác mấy viên lẻ tẻ chỉ lưu một hơi hắc tử. Đầy dãy đều là màu trắng, toàn thắng, hơn nữa còn là cực kịch nhục nhã tính đầy bình phong giết. Tả Trường Lộ thư sướng thở dài, cùng ngươi đánh cờ chính là đã nghiền. Hồng Thủy Đại Vu buồn bực chỉ mắt trợn trắng, cái đồ chơi này ta liền không thế nào biết, làm khó ngươi nghiêm túc như vậy, nhọc lòng, đáng sao, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình thở dài, ngồi ở một bên nói, nhìn hai người các ngươi đánh cờ, ta là thật rất đau lòng đại cá nhi, ngươi nói ngươi biết rõ chính mình tài đánh cờ không được, nhưng mỗi lần cũng đều muốn gượng chống lấy không chịu thua. Chấm ngoặc kép, bình thường không đến chung bàn liền đã có thể nhìn ra thắng bại chi thế, lại vẫn cứ còn cứng hơn chống đỡ đến toàn bộ bàn cờ đều bên dưới đầy con. Đại cá nhi, ngươi nói ngươi biết rõ lão Tả hắn nhọc lòng, cũng chỉ là giết ngươi cái sạch sẽ trơn tru, thắng bại sớm đã rõ ràng, ngươi thế nào còn tại một mình tại cái kia đau khổ làm công việc đâu. Chấm ngoặc kép, không nói những cái khác, đại cá nhi ngươi cái này nghị lực, người khác thật không thể không bội phục, chỉ cần trên bàn cờ còn có quân cờ, dù là hy vọng lại xa vời, ngươi liền đánh chết không nhận thua. Hai người các ngươi đều là mẹ nhà hắn nhân tài, đều là có thể làm cho ta bạo nói tục nhân tài. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy Đại Vu vẫn nghiên cứu tràn đầy bạch tử, cũng chỉ đến giải rác mấy viên lẻ tẻ hắc tử bàn cờ. Cầm trong tay một viên hắc tử, nói, chúng ta võ giả, còn lại một hơi, liền làm phấn chiến không thôi. Há có thể tự hành tức chiến, vừa nói vừa rơi một con. Sửng sốt muốn tại gần như không chỗ chống bụng trong chi địa làm công việc. Tả Trường Lộ thở dài, thẳng đem bàn cờ lấy đi. Hồng Thủy Đại Lão, ngươi lạc tử rơi xuống ta sớm đã làm thành thực chống không vị trí. Không nói đến cờ vây quy củ không cho phép, coi như miễn cưỡng để cho ngươi dưới, ngươi cũng không làm được sống. Thật không có loại này hạ pháp, ngươi nghỉ ngơi một chút được sao? Ai? Nếu không chúng ta hay là chơi cờ tướng đi. Hồng Thủy Đại Vu uống một hớp rượu, nói, cờ tướng nhất định phải lật về một ván. Nửa giờ sau, Tả Trường Lộ một xe một ngựa một pháo ba tốt, trên bàn cờ song song lấy tốc độ như rùa tiến lên. Mà đối diện Hồng Thủy Đại Vu chỉ còn lại có một cái lão tướng. Khác cái gì cũng mất, chân chính chọc lão tướng. Có thể lão tướng hay là ở trong cửu cung cách đi lên xuống dưới đi lên thẳng tắp hành. Tẩu, mà lại, vô luận là Tả Trường Lộ hay là Ngô Vũ Đình, đều có thể nhìn ra Hồng Thủy Đại Vu là thật tại chăm chú từng bước một đi. Ngô Vũ Đình che mắt, bực mình thở dài, quá khi dễ người, quá khi dễ người, ta thật sự là nhìn không được. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ tinh chuẩn điều chỉnh quân cờ đi hướng. Cố gắng để 6 cái con xếp thành một đường, từng cái đi xuống dưới. Hồng Thủy Đại Vu còn tại duy trì, hiển nhiên nhận thua hai chữ xưa nay không tồn tại ở từ điển của hắn ở trong. Du Đông Thiên sang xem một chút, móc lấy lỗ mũi đi, đi ra thật xa mới dám cười ha ha. Du Tinh Thần, Cầm Sát, Kiếm Quân, Vân Trung Hổ bọn người một mặt im lặng. Mắt thấy hai cái này đại lục tu vi cao nhất hai người. Trên bàn cờ mài tới mài đi qua. Có ý tứ sao? Rõ ràng đều đã giết thành một cái quang can tư lệnh. Thế mà còn có thể lại đi đến nửa giờ. Rốt cục, Hồng Thủy Đại Vu lão tướng không đường có thể trốn. Bị tươi sống khốn đánh chết. Đem bàn cờ đẩy, Hồng Thủy Đại Vu thở dài. Ta đã hết sức chu toàn. Trời không phù hộ ta. Ván cờ này là ta thua. Đám người che mặt im lặng. Từ bắt đầu đi 7 bước ngươi liền bị rút một cái lái xe bắt đầu. Ngươi liền bại thế sáng suốt. Thế mà đến bây giờ còn có thể một mặt thổn thức. Còn không biết xấu hổ nói cái gì trời không phù hộ ta. Cái này cùng lão thiên gia cũng hoặc là thiên đạo có quan hệ gì? Cái này thật là một cái người thực lực quyết định được chứ? Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Người uống không uống điểm. Tả Trường Lộ mặt mũi tràn đầy đều là hăng hái. Đắc chí vừa lòng. Thắng liên tiếp hai ván. Để hắn đặc biệt thống khoái lâm ly. Còn lại là cùng Hồng Thủy Đại Vu đánh cờ. Ta liền thích ngươi loại này ném vô lửa cũng không cháy đánh cờ tinh thần. Tả Trường Lộ thực tình khích lệ. Đây là trong lòng nói ra trong lòng nói. Không còn mảy may hoa trương giả bộ. Biến thành người khác chỉ sợ sớm đã nửa đường nhận thua. Tuyệt đối không có khả năng thắng được như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Xính tâm như ý, uống điểm. Hồng Thủy Đại Vu nhắm mắt lại. Ngưng thần suy tư, vừa rồi ván cờ này. Đến cùng thua ở chỗ nào rồi? Mấu chốt bước ở chỗ nào? Hiện tại trong thiên địa này, chính là bàn cờ này. Tả Trường Lộ trấn an nói. Hiện tại, các phương đánh cờ, quân cờ bọn họ ngay tại từng cái đăng tràng. Mà chúng ta, bây giờ còn không có đến ra sân thời điểm. Hồng Thủy Đại Vu gật đầu. Nói, ta minh bạch ý của ngươi. Hai ta chính là lão tướng kia, đại soái, hoặc là hai cái sĩ. Dưới tình huống bình thường, không đến thời khắc khẩn cấp, không có khả năng vọng động, quá sớm tiêu hao hết. Chúng ta sau lưng đại lục lại không bình chướng có thể nói. Chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Tả Trường Lộ nghẹn họng nhìn chân chối. Ta là ý tứ này sao? Ta là muốn nói. Hai chúng ta tộc bây giờ căn bản liền không có vào cuộc tư cách. Cần toàn dân đào tạo sâu. Mau chóng thích ứng hồng hoang tổ địa. Bất quá thuận Hồng Thủy Đại Vu lời nói nghĩ như vậy. Có vẻ như vậy. Có chút đạo lý. Ngay vào lúc này. Hồng Thủy Đại Vu đột nhiên hơi nhướng mày. Tả Trường Lộ lập tức nhướng mày. Đi theo mới là đám người cùng nhau tâm địa nổi lên cảnh giác. Nhưng lúc này thì đã trễ. Lại hoặc là nói, cho dù sớm hơn cảnh giác, cũng ai không có ý nghĩa. Cốt bởi theo một mảnh nồng đậm xương trắng tràn vào. Cho đến xương trắng tán đi đằng sau. Hiện trường thình lình đã mất đi Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu tung tích. Ai? Ngô Vũ Đình trực tiếp khí thế toàn bộ triển khai. Đem bốn bề hư không nổ nát vụn. Quát, ai? Hư không vắng vẻ, không thấy mảy may động tĩnh. Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lại hoàn hồn lúc phát hiện hai người mình đã đưa thân vào một cái không gian kỳ lạ bên trong. Hai người ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt liếc mắt nhìn nhau. Riêng phần mình minh tâm, hiểu rõ đối phương ý tứ. Chỗ không gian này, chính là cao nhân thiết lập. Dựa vào bản thân hai người chi lực, không đánh tan được. Hai vị cư sĩ hữu lễ, trong hư không sương mù tản ra, một cái đạo nhân áo trắng chậm rãi mà đến. Người này khuôn mặt hiền lành anh tuấn, dáng người thẳng tắp, mà theo hắn đến, tựa hồ cả vùng không gian tràn đầy tấm lòng rộng mở. Đại từ đại bi, tiền bối hữu lễ. Hai người đứng lên đáp lễ. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, từ nơi nào đến, đem hai ta người nhận được nơi này, muốn như thế nào? Bần đạo từ Tây Thùy mà đến, mắt thấy nơi đây hồng quang tre đậy đỉnh, khí vận lay trời, cố ý ở lại một lát, ý muốn cùng hai vị cư sĩ kết xuống một phần thiện duyên. Thiện duyên, Tả Trường Lộ ngưng mi nói, còn xin tiền bối nói rõ căn do, ban thưởng tục danh, gặp lại tức là hữu duyên. Cái gọi là danh tự bất quá là một cái danh hiệu. Hai vị cư sĩ làm gì chấp nhất tại hư danh? Đạo nhân áo trắng mỉm cười. Nói, mới vừa nghe hai vị cư sĩ nói về Đại La cùng Đại La Kim Tiên chính quả khác biệt. Trong lòng có cảm ứng. Muốn như vậy phân trần một hai. Sắp 81, năm nay tình hình bệnh dịch chỉnh chiến hữu nội bộ khác nhau trùng điệp. Đến bây giờ còn không có định ra đến tụ không tụ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.